Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, 196 bắt giữ chuẩn bị trước công việc. Trên, Minato tại ma hợp lực lượng, hơn nữa tiến độ thật nhanh. Tiểu nói Uchiha Fugaku đang nghĩ biện pháp tăng lên chính mình Sharingan lực lượng. Muốn xuất hiện đệ nhị loại nhãn thuật, nhưng vẫn không có tiến triển. Susanoo năng hồ cũng còn chưa có xuất hiện. Tiến triển có thể nói chậm chạp. Vốn là muốn tìm Ruri hỏi một chút. Bởi vì hắn luôn là biết rõ rất nhiều người khác không biết rõ sự tình. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất Ruri hoàn toàn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thỉnh thoảng lộ ra một cái bóng lưng cũng là trực tiếp thuấn di rời đi. Chớp mắt ngay tại mấy trăm mét ra ngoài. Hoàn toàn không có một chút muốn đuổi theo hắn tâm tư. Không có cách nào Minato cùng Fugaku không thể làm gì khác hơn là đi Ruri trụ sở trong cho hắn nhắn. Lại, Kosai gần đây bởi vì Ruri không dài trở lại. Đều ở trở về nhà mình. Các loại, chờ, Ruri lúc có sự sau tới thông báo nàng. Mà Ruri đi đâu vậy chứ? Khoảng thời gian này bởi vì phải chuẩn bị xong bắt giữ nhất vĩ sự tình. Mà Minato cái này trọng yếu sức chiến đấu phải cần một khoảng thời gian ma hợp. Cho nên thừa dịp lấy khoảng thời gian này Ruri đi trước thủy quốc vụ ảnh thôn bên kia hỏi dò thoáng. Cái tình báo, Obito sự tình, Ruri nghĩ không ra hoàn mỹ gì mà bi thương. Thúc giục người lệ dưới tốt kịch bản. Cho nên quyết định tiếp tục dùng Madara một bộ kia. Cũng tức là nhượng vụ ảnh ám bộ đuổi theo giết Jin. Sau đó một cái Jin đụng trên đồng đội công kích mà chết. Mà nó trong nguyên nhân tra cứu lại là bởi vì Jin trong thân thể bị phong ấn vào vĩ thú. Cũng tức là tam vĩ. Là không để cho mình đem tam vĩ mang về cho thôn tạo thành tổn thất to lớn. Cho nên Jin tự sát bi thảm cố sự. Phải diễn tốt cái này một vỡ tuồng. Cần chuẩn bị công việc cũng không ít. Đầu tiên là cần diễn viên đúng chỗ. Một điểm này Orochimaru-san đã tại cố gắng lên. Ruri đi xem qua Orochimaru-san chế tạo ra phục chế thân. Nói như thế nào đây? Không mở miệng nói chuyện chúng ta vẫn là bằng hữu. Một mở miệng nói chuyện liền hoàn toàn bại lộ chỉ số thông minh. Đây hoàn toàn là noi theo Jesu trắng não tàn não mạch kín A. Bất quá Orochimaru-san biểu thị nếu như Ruri muốn gấp dùng nói. Hắn cũng có khẩn cấp phương pháp có thể giải quyết cái vấn đề này. Trong thời gian ngắn sẽ không bị người phát hiện. Nhưng là muốn khá hơn một chút phục chế thân nói. Liền còn cần chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Ruri nói vậy thì chờ chứ. Chỉ hy vọng có thể nhanh một chút. Vì thế, Orochimaru-san một cái nhẫn tâm. Từ nghiên cứu Nagato Rinnegan trong thời gian ngoài ngạch rút ra nửa giờ tới nghiên cứu phục chế. Thân cải tiến, kìa, tâm tính thiện lương đau. Đây là cực lớn hy sinh a. Tiếp theo chính là tam vĩ tình báo. Liên quan tới điều tra cái này loại sự tình, Ruri cũng không quá sẽ. Nhưng là hắn có một viên giỏi về học tập tâm a. Vì thế, hắn đặc biệt đi kiếm một thân ám bộ trang phục. Áo choàng cùng tử thần mặt nạ một mang. Coi như biệt tay xấu bị người phát hiện. Vậy cũng không có gì hay mất thể diện. Bởi vì ném tất cả đều là Danzo khuôn mặt. Vì vậy đoạn thời gian này Ruri hoàn toàn lưu lạc tại thủy quốc bên này chiến trường trên. Mỗi thiên tránh tới tránh lui. Hoàn toàn không có mấy người có thể phát hiện hắn. Nhờ vào thuấn di thuần thục. Ruri hiện tại thỉnh thoảng sóng xong sau vẫn có thể trở lại trong thôn ngủ một giấc. Buổi sáng ăn mì sợi cái gì? Orochimaru-san đã từng rõ ràng biểu đạt ra đối với. Đúng. Ruri thuấn di chi thuật hứng thú, nhưng là rất rõ ràng, liền phi lôi thần chi thuật đều không biết hắn chớ đừng nói chi là học thuấn di. Hệ thống đều không một dạng, tam vĩ rốt cuộc bị giấu ở đâu? Chấm ngoặc kép, đoạn thời gian gần nhất, Ruri phạm vi hoạt động càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng nhiều lần. Không ít ninja đều biểu thị chính mình gần đây có nhìn thấy một cái một thân ô đen kịt nha bóng đen. Tử chợt lóe lên, nhượng người hoài nghi có phải hay không ma quỷ lộng hành. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Ruri một mực không tìm được một điểm liên quan tới tam vĩ đầu mối. cái này nhượng hắn không khỏi động muốn chạy đến vụ ảnh thôn suy nghĩ pháp. Cùng vụ ẩn đối với. Đúng, Konoha tiền tuyến khác nhau. Đi thủy quốc nhưng là phải vượt biển. Kia lộ trình liền muốn xa nhiều lắm. Chủ yếu nhất là thật vất vả mới quen thuộc đoạn đường này. Nếu là đi trên biển Ruri sợ kia loại hải thiên giáp nhau mênh mông bát ngát tình cảnh sẽ đưa đến. Chính mình trực tiếp chạy đến một cái khác trường quay phim đi. Mỗi thiên mù kiệt bảo vội vàng. Còn không có gì thành quả. Chấm ngoặc kép, nếu không muốn vượt biển, Ruri cũng sẽ không đi. Chỉ là đáng tiếc khoảng thời gian này một điểm thu hoạch cũng không có. Đừng quá miễn cưỡng. Hỏi do tình báo loại sự tình này vẫn là giao cho người khác làm đi. Orochimaru-san đang tại cầm. Lấy dung thành một bãi chất lỏng màu trắng Jesu trắng làm quả thực nghiệm. Ừ, vừa vặn Minato bên kia cũng nói có thể sử dụng bộ phận cửu vĩ lực lượng. Chúng ta đi trước giải quyết nhất vĩ đi. Fugaku cùng Minato là đang ở Ruri trụ sở trong lưu tờ. Giấy, các loại, chờ, Ruri lúc trở về sau nhượng Ruri nhìn thấy Ruri mới biết rõ. Orochimaru-san mặt đầy hưng phấn thả ra trong tay đồ vật. Rốt cuộc phải bắt đầu sao? Không giống với Minato trong cơ thể cửu vĩ nửa người. Tương lai cái này nhất vĩ Sukaku Ruri nhưng là nói có thể trước cho hắn chơi đùa. Đúng, đi trước bắt giữ nhất vĩ Sukaku. Đến lúc đó sau trước hết giao cho ngươi sử dụng được. Ngược lại trong chúng ta cũng không có ai sử dụng Sa Chi bí thuật. Đối với thu thập tới vĩ thú, Ruri ý nghĩ là có thể dùng trước tới tăng cường người một nhà thực lực trước hết dùng để tăng cường. Thực lực, như vậy mới phải thuận lợi sau đó làm việc. Nhưng là không có ai phải vĩ thú vậy cũng chỉ có. Orochimaru-san ngươi đừng đùa chết. Vĩ thú sau đó còn dùng. Ruri nhắc nhở một câu. Rất sợ Orochimaru-san làm một ít quá mức phát điên đồ vật. Làm sao sẽ? Vĩ thú nơi đó có dễ dàng chết như vậy? Orochimaru-san nói. Ruri quả quyết nhổ nước bọt nói. Ngoặc kép. Cho nên ngươi là cảm thấy bọn họ không dễ dàng chết. Sau đó liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các ngươi xem ta, xa xa. Một cái bạch sắc biến hóa loại bánh xe người chạy tới. Yêu nghiệt phương nào? Ruri phòng bị nói. Là ta a. Bạch sắc phảng phất xúc tua một vật giống như một đóa hoa cúc một dạng nở rộ. Yahiko khuôn mặt từ bên trong lộ ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vật này cực kỳ tốt chơi đùa. Vẫn có thể đương quần áo xuyên. Vẫn có thể xuyên tường. Yahiko giống như là phát hiện một cái bảo bối một dạng. Vật này ta vốn là tính toán làm thành đặc thù chế phục sử dụng. Orochimaru-san nói, không tệ nha, vật này chế thành quần áo nói hẳn còn không sai. Chính là nhan sắc cùng dạng thức trên phải sửa lại. Quá xấu. Ruri ngược lại cảm thấy đem Jesu trắng làm thành quần áo không tệ. Lực công kích không tệ. Lực phòng ngự không tệ. Bay liên tục năng lực không tệ. Có thể ẩn núp khí tức. Vẫn có thể xuyên tường độn đĩa. Càng có khả năng tự động xuyên cởi. Nhưng là còn không có nghiên cứu thành công. Orochimaru-san lắc đầu nói. Thật sao? Nhưng là Yahiko không phải đã xuyên trên à? Chấm ngoặc kép, Ruri lời còn chưa nói hết. Phát sinh ngoài ý muốn. Cho ta đi xuyên qua. Yahiko chạy lấy đà hai bước hướng lấy một mặt tường đụng tới. Đầu trên rất lớn một cái bao. Mà một kiện trống rỗng. Siêu siêu vẹo vẹo. Phảng phất một trận gió là có thể thổi ngược quần áo màu trắng đang tại thoát đi hiện trường tai nạn. Ngoặc kép. Cho nên nói còn không có nghiên cứu thành công. Vật này có lúc sau rất không nghe lời. Orochimaru-san mở ra tay. Bất đắc dĩ nói. Y phục này. Tính khí thật lớn. Suy nghĩ một chút. Nếu là xuyên trên một kiện không nghe lời quần áo là một loại cỡ nào xấu hổ thể nghiệm. Bởi vì ngươi không biết rõ mình lúc nào sau liền sẽ chuồng chạy a. Vì vậy Ruri nói. Cho nên. Cho ta hai món. Ta muốn cầm đi chơi đùa. Orochimaru-san. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.